Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 825, từ trong mộng ôm trở về cái đại mỹ nhân. 1, 2, 3, chấm ngoặc kép, dưới đài Trác Nghiên, gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu đang lúc, liều lĩnh nhảy cỡn lên quát ầm lên, Yên Nhi, nói cho ngươi biết một cái thiên đại cơ mật. Ngươi là cha ta cha từ Xuân Giang thế gia trong phế tích cướp cứu ra trẻ mồ côi. Ngươi vốn tên là không gọi Sư Vũ Yên, mà gọi là Xuân Giang Yên Vũ. Hỏa Vân Đại Đế không phải là sư phụ ngươi, mà là ngươi không đội trời chung đại cừu nhân, gì? Một cái nhiệt huyết theo thầy Vũ Yên trong miệng phun ra. Phun Diệp Phong đầy đầu đầy mặt, mặt đầy tái nhợt Sư Vũ Yên. Trong miệng phá lệ khó nhọc nói, ta hướng ngươi, đầu hàng, Xuân Giang thế gia với Hỏa Vân Động là kẻ thù truyền kiếp. Hỏa Vân Đại Đế bị Đông Phương Thiên Đế tài bồi thành Tam Nguyên Đại Đế sau. Đột nhiên bạo thủ, trong một đêm, đem Xuân Giang thế gia cả nhà chém tận giết tuyệt. Trận chiến này, Vũ Thánh Tông Diệp Phong, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Diệp Phong rốt cuộc đánh thắng chàng này thêm cuộc thi vòng loại. Mang theo cùng đậu đậu với Tiểu Điềm Điềm. Đồng thời đánh vào rồi Đông Phương Thiên Vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài. Đồng thời, Diệp Phong một nhà ba người còn giúp Vũ Thánh Tông. Thắng đến 3 triệu cân hiếm thế hiếm thấy thiên cấp trung phẩm tiên thạch. Yên Nhi, ngươi đừng trách ta cha. Trác Nghiên đỡ sắc mặt phá lệ tái nhợt Xuân Giang Yên Vũ. Mặt đầy đau lòng nói. Hỏa Vân Động đối với cha ta năm đó có ân cứu mạng. Hơn nữa Hỏa Vân Động lão động chủ. Hay lại là Nghiên Nhi sư tổ tới. Cha ta có thể len lén đem ngươi cướp cứu ra. Đã rất không dễ dàng. Buông ta ra. Xuân Giang Yên Vũ mặt đầy hờ hững đẩy ra Trác Nghiên sau. Một thân một mình tập tễnh đi. Trác Nghiên nhìn nàng phá lệ cô đơn bóng lưng. Nhớ tới dĩ vãng vành tai và tóc mai chạm vào nhau ôn tình. Nằm úp sấp dưới đất. Đau lòng thương tâm khóc lớn lên. Trác cô nương, ngươi là người tốt. Diệp Phong mặt đầy thương tiếc cho Trác Nghiên phát một tấm người tốt thẻ sau. An ủi, cõi đời này ân ân oán oán. Tất cả có nhân quả. Thị phi đúng sai, rất khó phân biệt, hơn nữa thế hệ trước ân oán, không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không nợ nàng cái gì, càng là tất nhiên vì thế ấy nấy. Diệp Phong, cảm ơn ngươi, ngươi cũng là một người tốt, vừa mới sức xong nước mắt, cực kỳ khó được cho luyện cấp cuồng ma hỗ tặng một cái chương người tốt thẻ sau. Trác Nghiên lại lập tức hung ba ba trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo. Muốn là cha ta cha vẫn còn, đại sư huynh tuyệt đối không dám như vậy làm tiện Yên Nhi. Ta cũng sẽ không đem ngày như vậy đại cơ mật lộ ra ngoài để cho Yên Nhi thương tâm. Là ngươi, hết thảy đều là ngươi lấy ra họa, còn ngươi nữa ở Tiên Vương Lôi thượng đối với bản cô nương hèn hạ vô sỉ bần thỉu hạ lưu làm nhục. Bản cô nương cả đời cũng sẽ nhớ, nhất định sẽ thập bội hoàn trả. Báo thù cho mình tuyết hận trích, luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy khổ bức. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, cổ nhân nói không có sai vậy. Làm người, muôn ngàn lần không thể đắc tội nữ nhân. Diệp Đại Hiệp, loại này chẳng phân biệt được giàu gì. Vui buồn thất thường Thái Bình công chúa. Sau này ngươi hay lại là tận lực bớt trêu chọc thì tốt hơn. Đối với Diệp Đại Hiệp nhãn quang rất. Không hiểu đắc kỷ, trợn mắt nhìn Diệp Phong hận thiết bất thành cương đạo. Diệp Đại Hiệp, Đông Phương Thiên Phủ phụ mã gia tuy nghe uy phong, nhưng Đông Phương Thiên Đế nhất định phải đổi người rồi. Loại uy phong này lại rạng rỡ, nhưng đã là quá hạn sản phẩm. Biết không, đắc kỷ, loại người như ngươi đi trà lạnh điệu bộ. Muốn đổi, Diệp Phong nhất thời trợn mắt nhìn đắc kỷ thở phì phò nói. Ta theo nàng giữa thuần túy chỉ là người quen giữa bình thường khách sáo. Biết không, ngoặc kép, trời tối người yên, Diệp Phong đang ở mộng du Chu Công đang lúc, đụng đụng đụng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Diệp Phong khai môn nhìn một cái, lập tức bị mãnh giật mình, chỉ thấy cả người máu chảy đầm đìa tiểu điềm điềm, chính ôm một cái tóc tai bù xù, dùng hồng trù mang khỏa thành tông tử trạng thái nữ tử. Đứng ở cửa, đối với Diệp Phong mặt đầy tội nghiệp đạo, ca ca, vị đại tỷ này tỷ còn có khí, người giúp tiểu điềm điềm cấp cứu một chút có được hay không? Diệp Phong thấy rõ máu chảy đầm đìa tiểu điềm điềm, trên người lưu là người khác huyết hậu, lập tức móc ra một cái đại bồn tắm, thả một đại bồn tắm nước nóng, đem tiểu điềm điềm bắt vào đại bồn tắm chung, đổi mấy đại bồn tắm nước nóng, lao thẳng đến tiểu điềm điềm trà sát giặt rửa thành một cái bạch bạch tịnh tịnh, thơm ngát tiểu niếp niếp sau. Diệp Phong lúc này mới trợn mắt nhìn mặt đầy hạnh phúc tiểu điềm điềm, chỉ dưới đất cái kia tóc tai bù xù cô gái nói, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là tiểu điềm điềm từ chính mình trong mộng ôm trở về tới. Tiểu điềm điềm lại thiên phương dạ đàm đạo. Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, ngay sau đó mặt đầy sợ, nguyên lai nhà bọn họ tiểu điềm điềm lại sẽ phạm mộng du khuyết điểm. Tiểu hài tử đại não trổ mã rất không kiện toàn, thỉnh thoảng mộng du tương đối bình thường. Diệp Phong sợ sau khi vội vàng hỏi rõ tiểu điềm điềm mộng du chi tiết. Nguyên lai tiểu điềm điềm ở mộng du chung, không cẩn thận liền du ra khỏi nhà. Bơi bơi chỉ nghe thấy rồi cô gái phá lệ thê lương tiếng thét chói tai. Tiểu điềm điềm lội qua đi nhìn một cái sau, lập tức tức giận chính muốn tức lộn ruột, chỉ thấy một vị chính phạm bệnh nhức đầu đại tỷ tỷ chính đau đến dưới đất trực đả biến. Còn bên cạnh một vị quái thúc thúc không những không cứu, còn nhân cơ hội ở trộm cắp nàng quần áo. Kia tên đại bại hoại làm cường đạo thủ đoạn so với sửu sửu còn càng lòng tham nhiều lắm. Thậm chí ngay cả đại tỷ tỷ cuối cùng còn lại một cái đại quần cộc cũng chưa từng có. Không biết gì tiểu điềm điềm cuối cùng lòng đầy căm phẫn. Tiểu điềm điềm trong cơn giận dữ, lập tức dùng thương quan thương đưa hắn liên tiếp thọc 108 thương. Sau khi tỉnh lại lại phát hiện mình đem trong mộng đại tỷ tỷ cũng cho ôm trở lại. Thật là kỳ quái, Diệp Phong nghe rõ tiểu điềm điềm cứu người tiền nhân hậu quả sau. Ở tiểu điềm điềm mặt đầy khao khát dưới con mắt, ôm lên bị ném dưới đất nữ tử, ai ngờ đem nữ tử này kia xóa tóc vẹt ra nhìn một cái sau. Lúc này mặt đầy mộng bức, nữ tử này lại sẽ là đã từng cho hắn chọc đại phiền toái, để cho hắn tương đối bực bội Xuân Giang thế gia trẻ mồ côi. Xuân Giang Yên Vũ, quá giang Xuân Giang Yên Vũ cổ tay sau, Diệp Phong chân mày nhất thời nhíu chặt. Cô nàng này trong đầu lại có một cái tà ác tinh thần hại trùng đang ở sông ngang đánh thẳng. Diệp Phong lúc này móc ra thiên thủy, cho nàng uy rồi ba giọt. Chi, một tiếng lệ khiếu sau, Diệp Phong vẫy vẫy thủ, bỏ rơi một cái từ Xuân Giang Yên Vũ ở giữa trán chui ra ngoài. Đã bị hắn dùng hai ngón tay gắp cái nát bét tinh thần hại trùng. Tà ác tinh thần hại trùng bị thiên thủy khu trừ sau, Xuân Giang Yên Vũ hôn mê vốn là nhíu mày, lập tức giãn ra, vốn là trắng bệch sắc mặt, khôi phục rất nhanh thành sau cơn mưa đào hoa như vậy kiều diễm. Cảm ơn anh, đại tỷ tỷ như là đã bị ca ca chữa hết, kia tiểu điềm điềm cứ tiếp tục về ngủ rồi ha. Không biết gì tiểu điềm điềm ngáp một cái sau, lại theo tay khẽ vẫy, gọi trở về rồi vốn là bọc Xuân Giang Yên Vũ hồng trù mang. Chính ôm Xuân Giang Yên Vũ luyện cấp cuồng ma, lúc này mặt đầy mộng bức, cuồng phún máu mũi, a, một tiếng thét chói tai vang lên sau, bị Diệp Phong chính ôm vào trong ngực Xuân Giang Yên Vũ. Lập tức chính mình đưa tay bưng kín chính mình miệng nhỏ. Suy nghĩ tương đối bén nhảy Yên Vũ, liếc một cái đang kỳ quái nhìn nàng chằm chằm tiểu điềm điềm sau, kết hợp chính mình trước khi hôn mê kia lẻ tẻ trí nhớ, hiển nhưng đã là trong phút chốc liền muốn rõ ràng chính mình gặp gỡ tiền nhân hậu quả. Vội vàng không hề hét lên, khắp khuôn mặt là ngượng ngùng hồng hà, trong mắt lại nổi lên một tia nhàn nhạt hạnh phúc. Mồ hôi, thông minh cô gái đó là có thể giúp người tỉnh phiền toái. Diệp Phong lập tức đem Xuân Giang Yên Vũ bỏ vào trên giường mình, dùng chăn đắp lên nàng thân thể. Truy sát chư thiên hồ ly tinh, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.